pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1819 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 23. Xe điện thượng, Lư Kim Thủy vẻ mặt như cha mẹ chết biểu tình, cho nên đây là liền ngươi hống một mình ta ra tới tìm công tác. Chính mình lại ngốc tại trong nhà lười biếng lý do. Phan Lệ Lệ lý do rất đơn giản, không phải phải vì ta che mưa chắn gió sao? Không phải muốn sáng tạo thuộc về chúng ta kỳ tích sao? Dũng cảm đi ra ngoài tìm công tác đi, chúng ta tương lai hạnh phúc liền toàn dựa ngươi. Nhưng là chỉ cần Lư Kim Thủy ý đồ cùng nàng có thân mật tứ chi tiếp xúc khi Phan Lệ Lệ nắm tay liền. Sẽ nắm chặt, rõ ràng nhìn là trắng nõn thịt hô hô tiểu nắm tay. Nhưng là Lư Kim Thủy có một loại dự cảm, này thịt hô hô tiểu nắm tay nếu hô đến chính mình anh Tuấn Lý coi trọng tuyệt đối sẽ biến thành quả. Tạ, hắn không dám mạo hiểm mơ siêu Lư Kim Thủy cũng không cam lòng chính mình một người ra tới tìm công. Tác. Phan Lệ Lệ liền hai mắt vừa lật, là ai nói muốn che chở ta chiếu cố ta tới, còn cả đời đâu, Yêm Nương nói, gả hán, mặc quần áo ăn cơm siêu nữ chủ nội nam chủ ngoại, nhà của chúng ta chính là ta ba phụ trách kiếm tiền, ta mẹ phụ trách giặt quần áo nấu cơm mang hài tử. Lư Kim Thủy vừa nghe, giặt quần áo nấu cơm mang hài tử tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng cái gì đều đã quên. Duỗi tay liền đi ôm Lâm Tịch, sau đó liền thấy một con thịt hô hô tiểu nắm tay trống rỗng xuất hiện ở chính mình mũi cốt phía. Trên một tí xíu địa phương, ha ha, không phải hiện tại, ta năm nay mới 18 tuổi, hảo đi, mang hài tử chuyện này tạm thời ta không nghĩ. Vấn đề là nói tốt giặt quần áo nấu cơm đâu. Cố tình nhân gia Phan Lệ Lệ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta hai cái hiện tại lại không phải cái loại này quan hệ. Nhân gia ngượng ngùng giúp ngươi giặt quần áo a, chính là ta nấu cơm cho ngươi a. Vừa nghe đến lời này Lư Kim Thủy muốn chết tâm đều có. Đúng, ngươi là nấu cơm, chính là ngươi vuốt lương tâm nói thật, ngươi làm thứ đồ kia có thể ăn sao? Đồ ăn không phải hàm chính là phai nhạt, cơm không phải hồ chính là chưa chín kỹ, cầm bó lớn ra dụng tiền. Mỗi ngày thượng đốn hạ đốn cơm tẻ cải trắng. Đừng nói ta cái này tiêu tiền người. Ngươi làm ra thức ăn như vậy đều thực xin lỗi ta cho ngươi tân đổi thành những cái đó nồi chén gáo. 4. Lư Kim Thủy thật sự không nghĩ tới Phan Lệ Lệ cư nhiên là như thế này một cái ham ăn biếng làm cô. Nương, hắn hiện tại là thật sự có điểm hối hận. Nháo tâm sự một kiện tiếp theo một kiện. Các loại nhân tài võng. Săn xính võng linh tinh trang web hắn cũng xem qua, công tác nhưng thật ra rất nhiều, đáng tiếc cơ hồ đều có bằng cấp yêu cầu, không có bằng cấp yêu cầu đại đa số có thể lực yêu cầu. Này hai dạng khác biệt Lư Kim Thủy cái nào đều không cụ bị. Nhân tài thị trường cũng không sai biệt lắm là cái này cục diện. Lư Kim Thủy chính mình cũng không biết bị nhiều ít khinh thường ánh mắt. Đặc biệt là hắn một trương miệng liền bại lộ ra bản thân nơi khác khẩu âm tới. Càng là làm hắn bị chịu xa lánh, nguyên lai được xưng 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở hải thị. Tiền cũng không so quê quán hảo kiếm nhiều ít, từ bắt đầu tin tưởng gấp trăm lần đến bây giờ cả người mỏi mệt cũng bất quá là ngắn ngủn mấy ngày. Mà thôi, kỳ thật Lư Kim Thủy cũng không biết. Ham ăn biếng làm Phan Lệ Lệ làm việc có thể so hắn nhiều hơn. Hơn nữa không chỉ là ban ngày, Lâm Tịch có đôi khi buổi tối cũng ra bên ngoài chạy. Bất quá mỗi lần trước khi đi đều sẽ không quên phải cho Lư Kim Thủy chát thượng mấy châm làm hắn. Chết cẩu giống nhau ngủ đến hừng đông, mỗi cách hai ngày Lâm Tịch sẽ cho trong nhà đánh một lần điện thoại báo bình an. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Tuy rằng Phan Lệ Lệ đã 18 tuổi, chính là ở cha mẹ trong lòng nàng vẫn là cái kia cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Mà Phan Kỳ Kỳ tác thói quen dùng V-Captain giọng nói liên hệ. Tiểu nha đầu còn giống như trước giống nhau chít chít hoa hoa giảng những cái đó trong trường học khác. Loại kỳ ba sự kiện, tỷ, hôm nay ta ngồi cùng bàn bị phạt đứng. Bởi vì sinh vật lão sư vấn đề vi khuẩn phân liệt về sau gấp bội không gấp bội. Các bạn học đều nói không gấp bội, nhưng là ta ngồi cùng bàn nói đoạt địa chủ. Ta hiện tại quá đến nhưng hạnh phúc là, mỗi ngày buổi sáng đi ta ba ta mẹ công tác cái kia sớm một chút cửa hàng đi ăn cơm. Kia gia lão bản nương người đặc biệt hảo, mỗi ngày đều cho ta làm tốt ăn, ngươi nhanh lên trở về a. Lão bản nương nói ngươi cũng cho ngươi làm ăn ngon, tỷ, chúng ta trong ban có cái nam sinh đi học luôn là quay đầu lại xem ta. Ngươi nói hắn có phải hay không thích ta a? Ta cũng không chán ghét hắn, chính là mụ mụ nói chúng ta không được yêu sớm mơ siêu, nghe nói sau lâu cái kia Lư Kim Thủy cuốn hắn ba xem bệnh tiền chạy. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Tỷ, ngươi nói hắn nhìn cũng không giống người xấu a. Lâm Tịch cách màn hình phẳng phất đều có thể thấy tiểu nha đầu nghiêng đầu. Một đầu tóc ngắn, mặt mày hớn hở bộ dáng, bên môi ngậm một mặt cười. Lâm Tịch trong lòng lại hơi hơi toan. Cốt truyện, bởi vì sợ hãi bị tìm được, Phan Lệ Lệ bị Lư Kim Thủy lừa dối cùng nhau đều ném điện thoại tạp. Nói vậy Phan Kỳ Kỳ cũng là như thế này, cấp tỷ tỷ đã phát không biết nhiều ít điều vĩnh viễn đều chưa từng bị tiếp thu đến tin tức đi. Trên thực tế Lư Kim Thủy ở xe lửa thượng liền bắt đầu khuyên Lâm Tịch ném điện thoại tạp. Lâm Tịch đem điện thoại thiết trí thành tĩnh âm sau đó nói cho Lư Kim Thủy nàng điện thoại tạp cũng ném mơ siêu Lư Kim trái cây nhiên cầm nhà bọn họ tiền. Lâm Tịch mấy ngày này nơi nơi bôn tàu, đem Tiểu Tam gia đình cũng sờ soạng cái không sai biệt lắm thiếu. Tiểu Tam tên là Cung Doanh Doanh, trong nhà kinh doanh một cái chuyên cung tắm rửa trung tâm cùng cửa hiệu cắt tóc mỹ dung tóc đẹp đồ. Dùng cửa hàng cùng với một nhà khu vực cấp băng vệ sinh xưởng. Tài sản đại khái cũng có mấy cái trăm triệu, ở Hải Thị không coi là cái gì khó lường gia đình. Nhưng là đối với Phan Lệ Lệ Lư Kim Thủy loại này gia đình tới nói. Nhân gia thật đúng là không hơn không kém thổ hào. Bất quá sao, liền Thái Dương đều là có thọ mệnh, thổ hào tự nhiên cũng không phải vĩnh hằng bất biến. Lâm Tịch không thấy được muốn đích thân ra tay đối phó bọn họ. Như vậy quá mệt mỏi. Hơn nữa nàng cũng không có như vậy nhiều thời gian vẫn luôn ngốc tại bên này bồi bọn họ chơi. Cung Doanh Doanh vẫn luôn là kia ra cửa hàng khách quen. Cho nên ở bắt được chính mình muốn tư liệu lúc sau Lâm Tịch trực tiếp đem một chương tóc đẹp chung. Tâm thông báo tuyển dụng thông báo ném cho liên tiếp vấp phải trắc trở Lư Kim Thủy. Tỷ là người tốt. Thích nhất cầm thẻ người tốt đi chợ giúp cha nam tiện nữ nhóm thiên lôi câu địa hòa. Đến nỗi câu xong rồi về sau có thể hay không bị thiêu chết. Vậy thỉnh ngươi tự cầu nhiều phúc, Lư Kim Thủy đã đem chính mình yêu cầu lần nữa rơi chậm lại. Hắn nhưng thật ra ở một nhà công ty bảo hiểm thành công nhận lời mời. Chính là chỉ làm hai ngày liền xám xịt trốn chạy, cảm giác thật sự là quá khó khăn. Đối mặt người xa lạ đi đẩy mạnh tiêu thụ, Lư Kim Thủy cảm thấy chính mình như là cái kẻ lừa đảo. Sau lại hắn lại đi một nhà rượu loại tiêu thụ công ty làm nghiệp vụ. Cũng là làm hai ngày liền rời đi, lại sau đó hắn liền vẫn luôn không tìm được cái gì thích hợp công tác. Một ngày về sau, thành công nhận lời mời Lư Kim dưới nước ban hưng phấn cùng Lâm Tịch nói. Lệ Lệ, không bằng ngươi cũng đi chúng ta trong tiệm đi làm đi. Cái này địa phương thật sự không tồi. Mang tân học tập, mỗi tháng còn cấp 2 ngày giả. Ta đột nhiên phát hiện ta giống như tương đối thích hợp làm này một hàng, này đảo nói chính là. Thật sự, gần nhất Lư Kim Thủy lớn lên người 5 người 6 rất có lừa gạt tính. Thứ hai Lư Kim Thủy là cái rất có tiểu thông minh người. Hiểu được như thế nào đi xu nịnh người khác. Đệ tam chính là Lư Kim Thủy không am hiểu đối mặt người xa lạ lại am hiểu một chút hướng dẫn từng bước, miệng lại ngọt, liền tính trưởng thành như hoa cái kia đức hạnh hắn cũng có thể mặt không đổi sắc gọi người ta mỹ nữ. Rất nhiều khách hàng chính là bị hắn lời ngon tiếng ngọt lừa dối lại làm thẻ hội viên lại mua sản phẩm, còn muốn lâu lâu liền tới làm phát màng bảo dưỡng. Ta ở Cẩm Trình giáo dục nhận lời mời làm trước đài. Chuẩn bị ngày mai đi phỏng vấn. Đúng rồi, các ngươi trong tiệm có phải hay không có cái kêu Cung Doanh Doanh khách hàng tổng đi thăm a? nghe nói nhà nàng siêu cấp có tiền, ngươi làm sao mà biết được? Lư Kim Thủy hỏi, hết chương.